One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, Gorosei. Chúng ta quá khó khăn. Claudius trong tay dự án, tự nhiên chính là Tesoro tăng giờ làm việc, dốc hết tâm huyết làm ra, 10 phần kỹ càng, cũng vô cùng dán vào các quốc gia bình quân tiêu chuẩn. Cái này bình quân tiêu chuẩn nói đến có chút hố cha. Thật giống như Claudius kiếp trước, nếu là có thể cùng ngựa lớn cha nuôi bình quân một cái tài phú, vậy hắn cũng có thể tiến cả nước 10 đại phú hào đồng dạng. Nhưng ở thực tế thao tác bên trên, bình quân tiêu chuẩn là một cái rất trọng yếu số liệu. Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân, người không thể bởi vì nào đó quốc gia quá nghèo khó liền mở cho hắn tiểu táo, chuyên môn là một cái chính sách đi ra. Người cũng không thể bởi vì nào đó quốc gia quá mức giàu có liền cho hắn đến điểm cao thuế má cái gì. Dạng này làm tiếp, mọi người sớm muộn chịu không được. Có lẽ Claudius có cường lực thủ đoạn đàn áp, nhưng oán hận chất chứa khẳng định là sẽ càng ngày càng sâu. Cho nên thống nhất thuế má tiêu chuẩn, khẳng định là muốn dựa theo bình quân trình độ tới. Tại cái này về sau, nên xóa đói giảm nghèo, xóa đói giảm nghèo, nên như thế nào thế nào. Vậy liền không ai nói ngươi cái gì không xong. Mặc dù Claudius hiện tại lấy cường lực thủ đoạn, trực tiếp đem Gorosei nhóm đều cho túm xuống ngựa, 100 vị vương trong lòng ai cũng có âm mưu. Nhưng cái này thuế má chính là liên quan đến tại bổn quốc căn bản sinh tồn mấu chốt. Cho nên liền xem như Claudius cho ra tới dự án, bọn hắn cũng muốn nhìn kỹ một chút, thương thảo một cái mới được. Không có khả năng một hơi tất cả đều quỳ xuống. Quá trình này có lẽ sẽ có một đoạn thời gian. Thế giới hội nghị cũng không nóng nảy mở xong, rất nhiều quy củ đều muốn lập, cho nên Claudius không nóng nảy. Trước đó Tesoro là không có tư cách vào đến tham dự thế giới này hội nghị. Nhưng bây giờ toàn bộ hội trường về Claudius quản, cho nên rất nhanh, Tesoro liền chạy đến bên này. Có quan hệ với cái này phát triển kinh tế, còn có thuế má cải cách loại hình đề tài thảo luận, liền từ ngươi đến phụ trách chủ trì cùng nghiên cứu và thảo luận đi. Ta mà làm theo điểm chuyện khác. Claudius đối bên người Tesoro nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tesoro mặc dù đã làm một đoạn thời gian rất dài Hoàng Kim Thành đại lão, nhưng cái này đột nhiên muốn hắn cho 100 vị vương định quy củ họp, vẫn là hơi có chút khẩn trương. Nhưng hắn cũng biết, tương lai mình khẳng định còn muốn gánh vác càng nhiều trách nhiệm đến. Điện hạ mặc dù trí dũng song toàn, mà dù sao phân thân thiếu phương pháp, hiện nay trở thành thế giới chi vương, liền nhất định phải vì chính phủ thế giới dưới cờ các quốc gia phụ trách. Một mình hắn khẳng định là quản không đến tất cả phương diện. Đến lúc đó, còn cần giống người như chính mình mới đến giúp hắn mới được. Lần này liền là một cái rất tốt lịch luyện. Bởi vậy Tesoro cấp tốc gật đầu, mở miệng nói ra, xin điện hạ yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Ân, cũng chớ cho mình quá nhiều áp lực tâm lý, những người này không dám quá phận. Claudius vỗ vỗ Tesoro bả vai nói. Sau khi nói xong, hắn liền đứng dậy đi tới Sengoku nguyên soái đám người bên người, nhỏ giọng nói ra, ta trước đi chiếu cố Gorosei, Im đại nhân bên kia, làm sao cũng muốn sở cái ngọn nguồn mới là. Sengoku nguyên soái cũng đi theo gật gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, chúng ta ở chỗ này tùy thời chờ lệnh. Ân, Claudius lên tiếng, sau đó cũng không có cùng những này gia nhập liên bang vương tộc nhóm chào hỏi, trực tiếp liền xoay người rời đi hội trường. Luchi cũng vẫn như cũ cùng cái bóng tử đồng dạng đi theo. Còn lại vương tộc nhóm mặc dù đều có chút hiếu kỳ Claudius muốn đi làm cái gì, nhưng cuối cùng không người nào dám hỏi nhiều, tiếp tục nghiên cứu lên trong tay cái kia có quan hệ với thuế má cải cách dự án tới. Gorose nhóm lúc này liền bị giam giữ tại khoảng cách sẽ trận không xa trong một cái phòng. Đứng ở cửa hai cái CPX cao thủ, cũng không quan tâm bọn hắn có thể hay không nhảy cửa sổ mà chạy cái gì. Fujitora Iso liền dưới lầu ngồi ăn mì đâu, cũng không có đối bọn hắn tiến hành cái gì nghiêm khắc khống chế. Tại cái này trong phòng, bọn hắn có thể tùy ý đi lại, rượu, nước trà, quà vặt, món điểm tâm ngọt đầy đủ mọi thứ. Mà lúc này cái kia bởi vì vận dụng Haki lực lượng, cho nên toàn thân sụi lơ kiếm hào lão đầu chọc lúc này chính nằm trên ghế salon. Tuy nói trúng độc, nhưng cũng không có cái gì đau đớn loại hình, liền là thân thể có chút bất lực mà thôi. Bởi vậy cũng không có rên rỉ cái gì. Hắn liền như thế yên lặng nằm, ánh mắt ngược lại là 10 phần che lấp, sắc mặt cũng vô cùng không dễ nhìn. Đầu chọc vương lúc này ngồi tại một cái khác trên ghế salon, hai tay khuỷu tay gác ở trên đầu gối, hai tay khoanh đỉnh lấy cái cằm, thân thể hơi có vẻ hơi còng xuống, biểu lộ đồng dạng 10 phần không dễ nhìn, ẩn ẩn còn có chút bi thương. Hắn xác thực bi thương, muốn mình già 70-80 tuổi cũng coi là nhìn xem Claudius đứa bé này lớn lên. Tại Gorose bên trong, hắn cùng Claudius quan hệ thân cận nhất, kết quả ngược lại tốt. Trước khi chết, Claudius phản bội tổ chức, đã từng giao phó hy vọng chung người thừa kế, một hơi trở thành đại phản phái trong phòng rất là trầm mặc. Không biết qua bao lâu, ngồi tại sau bàn công tác tóc vàng đại lão đột nhiên mở miệng nói ra. Ai, quả nhiên đến có chuẩn bị. Qua lâu như vậy, CP cơ quan đều chưa từng xuất hiện, cũng không có tới cứu viện, chỉ có thể nói rõ hai loại khả năng, hoặc là bại, hoặc là hàng, rất đơn giản phỏng đoán. Chòm râu dài cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Đều đến lúc này, CP cơ quan đều không chút động tĩnh, vậy cũng chỉ có thể là hai cái này kết quả, hoặc là đều sớm cùng Claudius cùng một ruột. Hoặc là liền là Claudius tại đối trước khi bọn họ động thủ, đã đối CP cơ quan động thủ, nhưng vô luận từ cái kia kết quả đến xem, đều là phi thường lệnh Gorose nhóm tiếc nuối. Một mực không chút mở miệng nói chuyện qua tóc quan đầu lúc này hơi xúc động nỉ non nói. Trước kia, chúng ta chỉ nhìn thấy Claudius làm việc đáng tin, năng lực xuất chúng. Lại không có cảm giác được hắn mang tới áp lực. Bây giờ, làm là địch nhân, lại là cảm nhận được loại này không cách nào nói rõ áp lực a. Ngẫm lại cũng thế, lấy thủ đoạn của hắn, hắn làm sao lại lưu cho chúng ta chỗ trống chui. Ngoặc kép, hắn hữu tâm tính vô tâm, chúng ta căn bản không có một điểm phòng bị, lần này dám động thủ, tất nhiên cũng là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Đều thường nói không đến cuối cùng một khắc, chiến tranh thắng bại liền không cách nào kết luận, nhưng lần này, ngay từ đầu, liền có kết quả a. Chòm râu dài ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ nói. So với hắn nhiều si sống mấy chục năm, không nghĩ tới chúng ta năm cái vậy mà đưa tại trong tay của hắn. Lão đầu chọc ngữ khí có chút hư nhược nói ra, ngàn phòng vạn phòng. Cướp nhà khó phòng a, ai mẹ nó có thể nghĩ đến Claudius loại này lẽ ra cùng bọn hắn quan hệ mật thiết người đột nhiên cởi quần ra, còn mẹ nó lộ ra ngay hung khí, còn 10 phần tinh chuẩn dùng hung khí thọt tới tử huyệt của bọn hắn, làm bọn hắn không có chút nào thả kháng chi lực, đơn giản hố cha a. Hiện tại cũng không có tình báo lưu thông. Chúng ta đối với ngoại giới phán đoán tất cả đều dựa vào suy đoán. Cũng không biết vị đại nhân kia bên kia thế nào. Đầu chọc vương đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa dứt lời, còn lại 4 vị đại lão tất cả đều trầm mặc lại. Tràng diện trong lúc nhất thời có chút an tĩnh quỷ gì. Sau một hồi lâu, tóc vàng đại lão ánh mắt hơi ba động một chút, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Đều đến loại thời điểm này, chúng ta ai cũng đừng đề phòng người nào đi. Chư vị, mấy chục năm cộng sự, bao nhiêu hữu tình nghị tại a. Nói thật a, các ngươi hy vọng ai có thể thắng? Chỉ bất quá hắn cái này mở miệng về sau, trong một thời gian ngắn, gian phòng vẫn như cũ là trầm mặc, ai cũng không có đáp lời. Tóc vàng đại lão thấy thế cười cười, bất đắc dĩ nói, đều là chút lão hồ ly, đã như vậy, ta mở đầu tốt. Hắn vừa mới nói xong, còn lại bốn vị ánh mắt toàn đều đặt ở trên người hắn. Riêng phần mình đều có chút mịt mờ, cùng lúc cũng có chút chờ mong, muốn nhìn một chút lựa chọn của hắn. Tóc vàng đại lão miệng nhẹ nhàng giật giật, mở miệng nói, Claudius, chấm ngoặc kép, cái tên này vừa ra khỏi miệng, còn lại bốn vị biểu lộ đều hơi biến đổi, sau đó lại khôi phục bình thường trạng thái. Nói đến có chút kỳ quái, rõ ràng Claudius gây sự thời điểm, bọn hắn muôn vàn không nguyện, mọi loại khó xử, còn muốn mượn nhờ CP cơ quan lực lượng đến lật cái bàn cái gì. Nhưng đến cuối cùng này tuyển người thời điểm, tóc vàng đại lão lại mở miệng tuyển Claudius. Nguyên do trong này, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn mới có thể biết. Đầu chọc vương lúc này hơi trầm mặc một chút, cũng đi theo mở miệng nói ra, Claudius, hừ, lão đầu chọc lúc này hừ lạnh một tiếng, mặc dù không nói chuyện, nhưng ý tứ này cũng rất rõ ràng, liền là ngạo kiều nha. Claudius hạ độc âm hắn một tay, để hắn có chút trên mặt mũi không qua được thôi, nhưng coi như thế, hắn cũng không có mở miệng tuyển im đại nhân mà, còn lại hai người thấy thế cũng đều là đi theo gật gật đầu. Nhẹ giọng nỉ non ra Claudius danh tự, kỳ thật đạo lý cũng rất đơn giản. Claudius mặc dù lúc này làm nhiều như vậy, đại nghịch bất đạo, sự tình. Nhưng bọn hắn cùng Claudius ở giữa, dù sao cũng là có cảm tình. Sở dĩ hiện tại có thể ổn ngồi ở chỗ này, cũng là trong lòng có suy đoán. Coi như muốn xuống đài, Claudius hẳn là cũng sẽ lưu bọn hắn một cái mạng. Thậm chí để bọn hắn sống rất dễ chịu. Bởi vậy Claudius trong mắt bọn hắn đến cùng là cái có tình vị người. Cái kia im đại nhân thôi đi, trong mắt bọn hắn liền là thần, làm cho người e ngại, cũng không có cái gì tình cảm cùng ràng buộc cái gì. Nhóm người mình ở trước mặt hắn giống như năm cái chó nhà, cái này còn dùng chọn sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?